Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, đệ 626 trang. Tây Vũ không có biện pháp mà bật cười. Sau đó thực ôn nhu mà vuốt ve qua hắn khuôn mặt thượng vết sẹo. Nói cái gì đều không có lại nói, sau khi chúng ta không hề đem một người coi như bằng hữu, mà là làm như đối thủ. Thường thường sẽ càng thêm dễ dàng hiểu biết đối phương bản tính, lần này Tây Vũ đối Lâm Ngọc Trạch suy đoán thực chuẩn xác, Mặc vừa hiện ở vận mệnh đích xác như hắn suy đoán như vậy. Triệt triệt để bị vứt bỏ từ Mặc một tướng Tây Vũ mang về Lâm thời ngục giam sau. Đã bị đơn độc nhốt ở hoàn cảnh đơn sơ, nhưng phòng hộ nghiêm ngặt nhà giam, không có cơ hội tiếp xúc bất luận kẻ nào. Bao gồm phía trước vị kia vô lương cố chủ, hắn cũng không tính đơn thuần ngu dốt tâm tính. Hiển nhiên đã sớm ý thức được chính mình bị lừa gạt. Nhưng trong lòng tổng vẫn là hoài một tia ảo tưởng yên lặng chờ đợi, đại khái đúng là loại này hoàn toàn vô pháp thoát khỏi tâm thái, mới có thể chống đỡ người này vượt qua vân đài kia 2 năm địa ngục giống nhau thời gian đi. Sao ngày này an toàn khoa viên đưa tới cơm chưa? Mặc một liền chạm vào cũng không chạm vào, chỉ cuộn tròn khắp nơi nhà giam góc, như là cái đã chết thi thể. An toàn khoa viên không kiên nhẫn mà thúc giục, người tuyệt thực là vô dụng, không nên ép chúng ta áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Mặc cùng nhau không thèm nhìn này uy hiếp. An toàn khoa viên ở hắn nơi này điều tra tiến độ rất kém cỏi, tự nhiên thái độ bất mãn, lại dùng trong tay điện côn gõ gõ xong sắt côn. Uy, xảo cái gì đâu? Bình tĩnh giọng nam ở cửa vang lên. Nguyên lai là nhân tạo người giam bảo sẽ đông kiều, hắn như cũ ăn mặc thẳng chế phục. Khí vũ hiên ngang mà đi vào nhà giam nội, đánh giá quá như rác rưởi giống nhau Mặc một. Sau đó phân phó an toàn khoa viên, người trước đi ra ngoài, ta cùng hắn nói chuyện. An toàn khoa viên nghe lời làm theo, đông kiều tới gần nhà giam. Ta biết ngươi muốn gặp Lâm Tổng, nhưng hắn đã rời đi nơi này. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không lại trở về. Mặc một vẫn như cũ như mất đi linh hồn giống nhau. Nếu không có dư lại hơi thở dốc, quả thực nhìn không ra hắn còn sống. Đông Kiều cười lạnh, bày ra này phó tự sa ngã bộ dáng, cũng giành được không được bất luận cái gì đồng tình. Chúng ta là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tạo người vô duyên vô cớ tử vong. Nếu ngươi sinh mệnh suy yếu đến trình độ nhất định, cần thiết tiếp thu cưỡng chế trị liệu nói, sẽ so hiện tại càng khó ngao. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý bị chúng ta mang đi thanh trừ ký ức, một lần nữa trở thành công cụ người? Đến lúc đó ngươi có khả năng đi nào đó xa xôi địa phương khai thác khoáng thạch, có khả năng trở thành thành thị góc nhất không chớp mắt bảo an. Cái loại này nhân sinh là ngươi nghĩ tới sao? Này đó chói tai nói rốt cuộc làm Mặc vừa nhấc thu hút ra. Hắn ngữ khí thập phần trào phúng. Nhân sinh, nhân tạo người xứng có được nhân sinh sao? Lại nói lần này gen khóa bị phá giải là rất khó trong khoảng thời gian ngắn chữa trị đi. Giống ta như vậy nguy hiểm phần tử, nếu không có gen khóa bảo đảm, ta không tin bất luận cái gì tự nhiên người dám dùng ta. Bị dỗi hai câu Đông Kiều cũng không sinh khí. Vẫn như cũ khí định thần nhàn, lời nói là không sai, nhưng Lâm Ngọc Trạch cố tình dám dùng, ta rất tò mò các ngươi chi gian đạt thành cái gì ước định. Mặc một ánh mắt nháy mắt biến lãnh, Đông Kiều giải thích nói, ta cùng hắn tương ứng thể chế cũng không phải một chuyện, hắn làm không được có lẽ ta có thể làm được, Mặc cùng nhau không có tâm động, cho nên đâu, ta đối với ngươi tới nói không có giá trị lợi dụng. Cùng ngươi liêu này đó cũng không hề ý nghĩa, Đông Kiều mỉm cười. Chưa chắc, hiện tại ta chính toàn quyền phụ trách điều tra chủ bá trốn đi sự kiện cùng gen khóa mất khống chế. Sự kiện, hết thảy đều cùng cyber công ty có thật lớn liên hệ. Ta tin tưởng ngươi là quan trọng chứng nhân, có thể đối ta khiếu nại khởi đến mấu chốt tác dụng. Mặc một không có lại cùng hắn vô nghĩa. Trực tiếp hỏi, nếu vân đài nhân tạo người bị thanh trừ ký ức, ký ức là sẽ bị sao lưu sao? Đông Kiều trả lời, dựa theo quy phạm lưu trình, đương nhiên sẽ không. Những cái đó ký ức không hề giá trị. Mặc một đạo, chính là Lâm Ngọc Trạch nói cho ta, có một vị cá nhân tạo người ký ức copy ở trong tay của hắn. Kỳ thật Đông Kiều đối với Vân Đài những cái đó quan trọng sự kiện đều hiểu biết tương đối rõ ràng. Lập tức đoán được, ngươi là nói Tây Vũ. Mặc một không có bảo hộ bí mật lý do cùng nghĩa vụ. Tự nhiên thừa nhận, là, hơn nữa thoạt nhìn ngươi muốn điều tra sự kiện trung tâm nhân vật hẳn là chính là La Hy cùng Tây Vũ. Cho nên Lâm Ngọc Trạch mới dùng cái kia sao lưu dụ dỗ ta. Làm ta giúp hắn chảo hồi La Hy, Đông Kiều thong thả gật đầu. Nguyên lai là như thế này, Mặc một không kiên nhẫn nói. Ta cũng không biết càng nhiều. Ngươi không cần phải ở ta trên người lãng phí thời gian tiếp tục hỏi thăm. Đông Kiều thực vừa lòng. Ngươi so với ta tưởng tượng dứt khoát. Xem ra chúng ta có thể thực liêu đến tới. Kế tiếp ta sẽ phụ trách đối với ngươi tiến hành điều tra. Có khả năng muốn rằng ngươi chuyển rời đến địa phương khác đi. Hy vọng ngươi có thể phối hợp, Mặc một hồi đáp. Tuy tiện, Đông Kiều. Thật không sao cả sao. Nếu ta nói ta cũng đối Tây Vũ ký ức sao lưu có hứng thú đâu. Lâm Ngọc Trạch nhất định cất giấu thiên đại bí mật. Chúng ta nhân tạo người giam bảo sẽ là nhất định phải đem kia bí mật điều tra rõ ràng. Ngươi không bằng cùng ta hợp tác. Có lẽ Lâm Ngọc Trạch không muốn thỏa mãn ngươi hứa hẹn. Ta có cơ hội vì ngươi thực hiện, Mặc một hiển nhiên cũng không tin tưởng chính mình có như vậy giá. Chị, Đông Kiều lại bổ sung nói. Ngươi cũng không cần đề phòng tâm quá nặng. Ở ngục giam chung có thể làm vết nhơ chứng nhân chủ bá cũng đều không phải là ngươi một cái. Ta nói được trắng ra một chút. Nếu có thể đem lần này sự tình điều tra rõ ràng. Đối sự nghiệp của ta cùng nhân sinh ý nghĩa sâu xa, này lý do Mặc một miễn cưỡng tiếp thu. Hỏi, Nga, ngươi còn tìm tới rồi cái gì chứng nhân? Đông Kiều rất đắc ý. Đương nhiên là có thể thực dễ dàng đã bị Tây Vũ bọn họ sở tin tưởng. Lại tương đối dễ dàng khống chế ra hỏa. Tỉ như cái kia họ Tô, Mặc trong nháy mắt đoán được. Hà tía Tô Ngạn, Đông Kiều nhún vai. Nếu ngươi nguyện ý cùng ta đạt thành chung nhận thức, ta không những có thể bảo đảm an toàn của ngươi, còn có thể cùng ngươi cùng chung những cái đó không cần nghiêm khắc bảo mật tin tức, Mặc một hừ một. Tiếng, ta đối cái gì tin tức không sao cả. Nhưng là nếu ngươi có thể cho ta thấy đến Lâm Ngọc Trạch, ngươi tưởng từ ta nơi này biết cái gì, ta cũng sẽ không tiếc rẻ đối với ngươi nói, thấy hắn. Tuy có điểm phiền toái. Nhưng không có khó khăn. Đông Kiều thống khoái mà tỏ thái độ. Vậy hợp tác vui sướng. Đêm nay, người liền cùng ta chứng nhân nhóm cùng nhau di cư giam bảo sẽ đi. Hết chương.